Chương 851, dụng tâm hiểm ác. Hàn Độc Long chấn động trường kiếm trong tay, trường kiếm phát ra một đạo long âm, quắc, ta chính là đạo hành thiên tôn môn hạ Hàn Độc Long, phụng nhiên đăng sư phụ pháp chỉ đến đây phá trận hắn cũng biết tự thân pháp danh ít ỏi, không giống sư huynh vi hộ nổi danh, đành phải chuyển ra đạo hành thiên tôn cùng nhiên đăng danh hảo. Chỉ là Triệu Giang lại không để mình bị đẩy vòng vòng, con mắt cũng không nhìn cái kia Hàn Độc Long một chút, ngược lại cười nhạo nói, ngươi bất quá đạo hạnh tầm thường, không biết còn có hay không tu đến chân tiên, cũng không biết bị ai đánh xuất trận, không không chịu chết. Triệu Giang gặp Hàn Độc Long không có chút nào thoái ý, cố ý lập uy, thậm chí không trở về địa liệt trận bên trong, phản rút kiếm nhào thân nhào tới, tọa hạ hiệu sao một cái nhảy lên đã nhảy đến Hàn Độc Long bên người. Hàn Độc Long cũng không linh vật, tế ra trường kiếm hóa thành một vệt chớp tím đánh về phía Triệu Giang. Mà Triệu Giang cu nở dê đồng dạng trường kiếm tua tay, hóa thành một đạo luyện không, cùng cái kia đạo tử điện chiến đấu. Đấu mấy hiệp, tử điện mặc dù không chiếm thượng phong, nhưng lại vững chắc dị thường, không chút nào rơi xu hướng suy tàn, ngược lại dần dần có áp chế luyện không xu thế. Đạo hành thiên tôn tại trận sau nhìn cũng là gật đầu không ngừng, ý cười mặt mũi tràn đầy, đối với bên người Tiết Ác Hổ nói ra, Ác Hổ, ngươi nhìn, Độc Long kiếm bên trong chân nguyên đã ngưng, ít ngày nữa liền có thể luyện thành kiếm đan. Mặc dù tu vi còn tại chân tiên một tầng, nhưng chỉ cần hắn luyện thành kiếm đan, ngày sau chính là đối đầu kim tiên QNZ có sức liều mạng. Hắn lời này để Tiết Ác Hổ nghe, Tiết Ác Hổ càng là khó chịu, chỉ là lại cuồng ở trong lòng cầu chúc cái kia Triệu Giang một kiếm đem Hàn Độc Long cái này vô sỉ phụng nên tiểu nhân giết. Triệu Giang không nghĩ tới Hàn Độc Long thanh danh không hiền hách, kiếm kỹ dĩ nhiên như thế cao minh, mỗi lần tử điện luyện không tương giao, luôn có một cố điện lực chấn động nhập thể. Lực đạo hòa hợp không khe hở, không có chút nào thời cơ lợi dụng, là kiếm đan đại thành dấu hiệu. Khó trách kẻ này có lòng tin phá địa liệt trận, hắc hắc, nếu là nghĩ như vậy, ngươi liền mười phần sai. Triệu Giang vốn định tại ngoài trận liền cầm xuống Hàn Độc Long, lại không nghĩ rằng tu vi của hắn vượt quá dự liệu của mình, có tần hoàn vết xe đổ, hắn QNZ không tại ngoài trận cậy mạnh, mạnh đánh mấy lần, ép tới Hàn Độc Long liền lùi lại ba bước, quay người liền hướng địa liệt trận chạy tới. Hắn có linh lộc tọa kỵ, mấy cái nhảy vọt đã đến địa liệt trận trận miệng. Hàn Độc Long điều hòa khí tức, nhấc lên 12 phần tinh thần, đuổi đi theo. Mới vào trận, chỉ cảm thấy mặt đất một trận lắc lư, đất bằng đột nhiên dâng lên trách mây, lôi minh lửa quyển. Trong lúc nhất thời vốn là bình thường quân trận trên mặt đất bên trong, đúng là thiên lôi địa hỏa cùng nhau hướng hắn công tới. Mặc hắn muốn làm sung túc chuẩn bị, trên tay còn có mấy đạo đạo hành thiên tôn ban thưởng dương phủ, còn chưa xuất thủ. Trên thân mát lạnh, đã bị thiên lôi nát thân thể, địa hỏa đốt thành cho bụi, trách mây cuốn một cái, chỉ để lại trên mặt đất một cái nhàn nhạt bóng đen, không có tung tích gì nữa. Một đạo hắc khí đằng không mà lên, lại hướng chiều ca phương hướng đi. Ở bên ngoài lược trận nhiên đăng đạo nhân lông mày nhảy một cái, tay phải thu vào trong tay háo tối bóp một trận, lại chỉ cảm thấy thiên cơ hỗn độn khó hiểu, khó mà tra ra cái kia Hàn Độc Long hồn phách hướng nơi nào mà đi. Chỉ là ước chừng biết là tại chiều ca phương hướng. Trong lòng của hắn hiện lên một trận báo động, nhưng lại không biết là bởi vì cái gì. Nhiên đăng có lưu ly bảo đăng tại thân, tâm cảnh cấp tốc bình tĩnh trở lại. Lúc này Triệu Giang dương dương đắc ý, thừa hiệu mà ra, tại Côn Lôn môn nhân đến đây đi trở về mấy bước, lớn tiếng nói, xiển giáo đạo hữu, lần sau phái người phá trận, cần phải tìm lợi hại chút nhân vật, chuyên phái những này dễ đi nông cạn người đi lên uổng đưa tính mệnh. Còn có ai đạo hành thiên tôn lúc này thân thể nhoáng một cái, như muốn thổ huyết. Nguyên bản Hàn Độc Long nhảy ra lúc, hắn đã có để hắn lui ra dự định, chẳng qua là lúc đó bị văn thù niệm ai, không tốt rơi xuống hạ phòng, đành phải mặc hắn đi. Gặp hắn tại ngoài trận cùng Triệu Giang đánh nhau lúc, kiếm đan đã thành, còn tưởng rằng có thể phá cái kia địa liệt trận, lại không nghĩ rằng chỉ là một hơi liền bị quấy tàn hồn, không biết nhìn về phía nơi nào. Dạng này tính đến, môn hạ của chính mình đệ tử đã đi thứ hai, mà lại là tu vi mạnh nhất hai cái, để hắn làm sao không đau nhức văn thù trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng đang cho vui, đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem cái kia Tiết Ác Hổ QNZ đánh đi phá trận mới tốt. Dạng này đạo hành thiên tôn môn hạ lúc đầu đệ tử đi thành mây, ngồi thành rừng, hiện tại ngay cả đi ba viên đại tướng, chỉ còn lại có chó con mèo con hai ba con, ngày sau đối phó liền nhẹ nhõm nhiều. Tiết Ác Hổ không biết văn thù dự định, còn đối với hắn cảm kích vạn phần, nghĩ đến nếu không phải văn thù mà nói, Hàn Độc Long cũng sẽ không vì lấy sư tôn nữa thích nhảy ra tự tìm đường chết. Hắn liền thông minh nhiều hơn, biết mình tu vi không đủ, chỉ là buồn bực thanh âm phụng dưỡng sư tôn tả hữu, hiện tại vi hộ cùng Hàn Độc Long đều đã bỏ mình, chính là sư tôn lại không ưa thích chính mình, cái gì chân bảo đạo pháp đều muốn truyền cho chính mình. Ha ha ha, Tiết Ác Hổ càng nghĩ càng là vui vẻ, lúc này ngược lại không muốn đi phá trận, chỉ mong lấy cái kia Nhiên Đăng ánh mắt không cần rơi trên người mình. Lại nghe được Nhiên Đăng nói ra, cụ Lưu Tôn, ngươi đi một chuyến đi. Văn Thù trong lòng nhảy một cái, biết Nhiên Đăng đã lên nộ khí. Cái kia cụ Lưu Tôn mặc dù tại xiển giáo bên trong thanh danh không hiện, nhưng người biết hắn đều biết là nhân vật lợi hại. Chỉ nghe cái kia Nhiên Đăng khẩu khí nhẹ nhõm như vậy, chỉ là để hắn đi một chuyến, liền có thể nghe ra Nhiên Đăng đối với cụ Lưu Tôn lòng tin. Cụ Lưu Tôn nhảy sắp xuất hiện đến, chỉ gặp hắn dáng người thấp bé, giống như hài đồng. Một đôi mắt càng là như chuột mắt, tả hữu tư phương, hình dáng tướng mạo hèn mọn, hoàn toàn không có tiên nhân bộ dáng. QNZ chính vì vậy, thập nhị kim tiên đối với hắn cũng không như thế nào tại ý, nếu không phải Nhiên Đăng điểm danh, QNZ không ai sẽ chú ý tới hắn. Cụ Lưu Tôn chỉ vào Triệu Giang mắng, Triệu Giang, ngươi là tiệt giáo chi tiên, lúc đầu hiểm ác, lại bày như thế đả thương người ác trợn, nghịch thiên hành sự. Không sợ phong thần đài bên trên lưu lại tính mệnh của ngươi sao? Nếu là người bên ngoài đã nói như vậy, Triệu Giang chỉ coi hắn đánh giám, sẽ không để vào trong lòng. Tiệt giáo, xiển giáo hai giáo tranh chấp cũng không phải cái này một hai ngày sự tình. Mắng đến mắng đi sớm thành thói quen, cái gì âu ngôn huế ngữ chưa từng nghe qua. Chỉ là cái này cụ Lưu Tôn vóc người thấp bé, chính mình lại là cưới tại hiệu bên trên, bị hắn chỉ vào cái mũi mắng. Tựa như là bị một vàng non mà ơ chửa cờ mặt mắng đồng dạng, mặt mũi này mặt như gì treo đến xuống dưới. Triệu Giang giận dữ, chỉ là hắn cu nở dê có mấy phần lý trí, biết cái này cụ Lưu Tôn hình dáng tướng mạo lại kém, cũng là đứng hàng kim tiên nhân vật, nếu là ở ngoài trận đánh nhau, 10 cái Triệu Giang cu nở dê không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là cứ như vậy quay người vào trận, là quá không có khí thế, không thể nói trước còn phải ở bên ngoài hư đấu một phen. Triệu Giang tế ra trường kiếm, hóa ra một tia trắng hướng cụ Lưu Tôn vào tới. Cụ Lưu Tôn cu nở dê không xuất ra pháp bảo, tay không rời ra bạch tuyến, đang muốn động tác, đã thấy Triệu Giang đã là quay người vào trận, cái kia đạo bạch tuyến trở về hình kiếm đi theo vào trận.